Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Vạn Thần Kiếp. 2. Khi hắn hùng vĩ quyền cương cùng Sở Hy Thanh va chạm, lại bị ánh đao kia thế như trẻ tre giống như phá tan. Thạch Trọng Uy vẻ mặt cũng không khỏi lại lần nữa sững sờ. Sau đó con ngươi co rút lại. Chu Thiên Đao. Hắn dĩ nhiên quên đem chính mình cường đại nhất Thạch Thiên Chi Pháp dung nhập đến quyền cương ở trong. Cái này không thể nghi ngờ là Chu Thiên Đao lực lượng. Để cho hắn 10 thành lực lượng chỉ dùng trên không tới 3 phần 10. Bất quá càng nguy hiểm chí mạng. Đến từ chính Thạch Trọng Uy sau lưng. Một cái thanh trường kiếm màu xanh lam cực kỳ đột ngột từ phía sau xuyên đâm tới. Đâm thủng hắn hậu tâm. Cái kia thình lình chính là cuồng kiếm phong tam. Hắn vạn phần tán thưởng một tiếng cười to. Chủ thượng cái này một cái Chu Thiên Đao thực sự là đẹp đẽ. Tuyệt diệu cực kỳ. Vừa nãy Sở Hy Thanh là lấy Chu Thiên Đao ý yểm trợ. Để Thạch Trọng Uy không cách nào nhận biết được hắn tới gần. Cũng lơ là hắn những đồng bạn kia nhắc nhở. Dễ như trở bàn tay. Liền hoàn thành một tràng vây giết. Cuồng kiếm phong tam thỏa mãn cực kỳ. Vị này chủ thượng hữu dũng hữu mưu, song phương phối hợp quả thực hiểu ngầm cực kỳ. Sau đó hắn liền khẽ cau mày, trong lòng sinh ra một tia quái lạ ý nghĩ. Phong Tam dĩ nhiên không tên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Hắn trước đây tựa hồ cũng từng như thế chiến đấu qua, cùng một cái nào đó am hiểu Chu Thiên Đao người liên thủ tác chiến. Sở Hy Thanh thì lại ánh mắt dị dạng nhìn Phong Tam một chút. Lập tức trường đao chém xuống, đánh nổ Thạch Trọng Uy đầu, trên đao chu diệt lực lượng, trong khoảnh khắc chém rơi mất Thạch Trọng Uy tất cả máu thịt cùng nguyên thần ý thức. Vị này địa bảng 172 vị thạch hành huyết thủ. Ở ba người bọn họ liên thủ vây giết xuống, dĩ nhiên vẻn vẹn một hiệp liền bị chém giết. Sở Hy Thanh sau đó liền thu đao vào vỏ, vẻ mặt thản nhiên huyền đứng hư không, tiếp tục. Ta không hy vọng những thứ này người sống rời đi nơi đây. Tốt nhất lưu lại hai cái người sống. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên ánh mắt. Không khỏi hơi ngưng lại. Hắn đối với Sở Hy Thanh cảm thấy. Sinh ra biến hóa. Vị này chủ thượng không chỉ là thiên phú cao tuyệt mà thôi. Dụ giết thạch hành huyết thủ trí kế. Còn có phần này ung dung không bức bách. Cũng làm cho Tẩy Bích Thiên liên tưởng đến trước tiên chủ. Chủ thượng trải qua cái kia trường kiếp nạn sau khi, ở tính cách trên cũng có vô cùng biến hóa lớn. Tuân lệnh, Tẩy Bích Thiên bỗng dưng nắm chặt quyền. Sau đó bóng người lấp lóe, đi về phía nam mặt phương hướng phi thiểm mà đi. Hắn bách bộ thần quyền, có thể dùng trí cao đạt 9 thành lực lượng, nhẹ nhàng oanh kích 40 dặm ở ngoài kẻ địch. Chỉ cần có thể bị hắn thần niệm nhận biết được, ngay khi hắn bên trong phạm vi công kích. Bất quá bọn hắn nếu muốn đem còn lại những thứ này người tất cả đều lưu lại. Hắn liền không thể vẫn ngốc ở chỗ này bất động. Cuồng kiếm, Phong Tam cũng tạm thời thu hồi tâm tư. Một tiếng cười lớn, một đám yêu sao thằng hề mà thôi. Bọn họ trốn không thoát. Hắn bóng người càng ở Sở Hy Thanh trước trực tiếp giải thể tản ra. Sau đó lại ở 40 dặm ở ngoài tụ thể thành hình. Sở Hy Thanh trông thấy tình cảnh này. Không khỏi âm thầm hoảng sợ. Vừa nãy Phong Tam là thật sự giải thể đoàn tụ. Không chỉ là thân thể. Liền ngay cả hắn nguyên thần cũng cùng giải thể. Chuyện này ý nghĩa là Phong Tam kẻ địch. Dù là đem Phong Tam thân thể cùng nguyên thần đánh nát. Đều không thể đem giết chết. Chỉ cần Phong Tam một điểm ý chí giữ lại liền có thể tái tạo hình thể. Cái này chính là thần ý như tâm kiếm. Là nhất phẩm cấp độ. Ý chí cùng tín niệm đều tiếp cận với viên mãn thần ý như tâm. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói tông chủ đại nhân cho Phong Tam phong ấn tựa hồ không quá vững chắc a. Lúc này mới qua mấy ngày. Phong Tam đã đánh vỡ gông xiềng. Liền ngay cả nhất phẩm tầng thứ lực lượng đều dùng đến. Hắn lập tức khẽ lắc đầu. Thu lại nổi lên tâm tư. Tiếp tục đem ý niệm bao phủ toàn trường. Phong Tam cùng Tẩy Bích Thiên ba người lực lượng. Đủ để giải quyết những kẻ địch này. Tam đại địa bảng chiến lực. Cái này đội hình có thể nói xa hoa. Bất quá Sở Hy Thanh cũng không thể liền như vậy bất cẩn. hắn còn đang ở ngưng thần đề phòng. Cái này vừa là vì phòng bị chu vi khả năng nguy hiểm, cũng đang vì ba người bao đáy, dự phòng những thứ này thích khách chạy trốn. Vào thời khắc này, 20 dặm ở ngoài thiết diện phán quan, La Dương chính đem hắn một đôi phán quan bút, dường như mưa to gió lớn giống như oanh kích ở trên người đối thủ. Hắn mỗi một kích đều hiệp trì hùng vĩ, hợi thủy băng lôi. Một thân giới luật lực lượng, không chỉ cường hóa hắn cương khí bút lực, còn quy phạm kẻ địch mọi phương diện. Cấm dùng chân nguyên, cấm dùng huyết khí, không được lùi về sau, không được né tránh. Hắn đối thủ hoàn toàn không biết làm thế nào. Không chỉ thân thể bị hợi thủy băng lôi đóng băng ở hơn nửa, liền ngay cả một thân chân nguyên huyết khí cũng bị La Dương giới luật lực lượng phong tỏa trấn áp. La Dương mới lên cấp tam phẩm, một thân giới luật thiên quy chỉ có tầng 17 trình độ, chỉ có thể ngưng tụ không trọn vẹn thiên quy đạo luật. Binh khí trong tay của hắn cũng chỉ có tứ phẩm cấp độ, hiện tại cũng không có Đại Ninh triều đình lực lượng gia trì. Thực lực tổng hợp cùng đối thủ sàn sàn nhau, nhưng mà khởi nguồn tại giới luật hai sách lực lượng, lại chẳng những có thể bù đắp La Dương giới luật thiên quy, còn có thể điều động cái kia cực kỳ cường đại, hợi thủy băng lôi. Cái kia lôi bên trong chất chứa, hàn phong, cùng tuyệt thiên, chi pháp. Thậm chí chỉ cần hai đòn liền có thể đem một cái tứ phẩm cao thủ đóng băng tại tầng băng bên trong. Mà ngay khi song phương ác chiến 170 cái hô hấp, 19,300 cái hiệp sau khi, hắn đối thủ rốt cục lực không còn tồn. Người này thụ hàn lực ảnh hưởng, bất kể là phản ứng vẫn là tốc độ đều càng ngày càng chậm, đã hoàn toàn không có cách nào đuổi tới tốc độ của hắn. Thiết diện phán quan La Dương trong tay phán quan bút, càng không trở ngại chút nào điểm ở người này mi tâm, trực tiếp đem vị này tam phẩm võ tu toàn bộ đầu cùng thân thể bạo thành một mảnh mảnh băng. Lúc này La Dương lại hơi ngây người, hắn sau đó cúi đầu bình tĩnh nhìn mình một đôi tay. La Dương không có biện pháp tin tưởng chính mình lại có thể có như thế lực lượng, ở ngăn ngắn 170 cái hô hấp bên trong giết chết một cái cùng cấp cao thủ, đồng thời còn đem ba tên tứ phẩm võ tu đưa vào hoàng tuyền. Phần này chiến lực thậm chí đủ để tiến vào nhập địa bảng phần cuối, mà hắn tu vị bây giờ cũng chỉ có tam phẩm hạ mà thôi. Sở Hy Thanh lòng sinh cảm ứng, ánh mắt của hắn lưu truyền, nhưng mắt nhìn thiết diện phán quan La Dương một chút, rảnh rỗi có thể đi một chuyến Vân Hải Tiên Cung, tham nghiên cái kia giới luật hai sách. Cái này hai quyển thượng cổ thần thư, có thể giúp ngươi tăng lên giới luật chân ý. La Dương tu hành võ quyết tiềm lực rất lớn. Sở Hy Thanh tiện nghi cha Sở Phượng Ca, ở La Dương bồi dưỡng trên vẫn là rất để tâm. Bất kể là Đại Trung Chính Khí Quyết vẫn là Thiết Họa Ngân Câu Bút, đều là cực kỳ mạnh mẽ công thể võ quyết, mà lại kinh Tây Sở ra bên trong có tương đối hoàn chỉnh truyền thừa, có thể để cho La Dương tu nhập nhị phẩm thượng cấp độ. Bây giờ vị này tuy đã phản lại Sở ra, nhưng mà Vô Tướng Thần Tông bên trong thu gom Đại Trung Chính Khí Quyết, so với kinh Tây Sở ra còn muốn càng hoàn chỉnh. Ngày sau có cơ hội, hắn thậm chí còn có thể từ lục phiến môn cùng hình bộ yêu cầu. La Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nhẹ nhàng thi lễ. Thuộc hạ bái tạ thiếu chủ ban ân. Vị thiếu chủ này khởi tử hoàn sinh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn, kỳ thực chính là đối với hắn lớn nhất ban ân. 2 năm trước cái kia chàng đại biến, là trong lòng hắn vĩnh cửu vết sẹo. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, chính muốn nói điều gì, hắn hồn hải hai viên thần ý đau tâm, nhưng lại sinh cảm ứng. Này cỗ địch ý sát niệm cực kỳ cường đại, làm cho hắn thần ý đau tâm một trận rung động kịch liệt, khắc chế không được nghĩ muốn đem phản xạ trở lại. Sở Hy Thanh lúc này vẻ mặt hơi động, hướng về mặt bắc phương hướng nhìn sang. Hắn nhìn thấy bên kia hai cái ăn mặc màu vàng óng sơn văn trọng giáp, khoác màu đỏ tươi áo khoác bóng người, đang từ bên kia bay lên mà tới. Trong đó người cầm đầu kia thân thể cao lớn mạnh mẽ, vầng trán cao, ngũ quan ngay ngắn, khí thế thì lại bá đạo uy nghiêm. Tiếng như hồng trung, phương nào bọn đạo trích. dám ở Ta U Châu làm càn. Hắn càng cách mấy dặm nơi nhẹ nhàng ra tay. Một đạo rộng lớn kiếm khí thình lình ngang trời ngàn trượng. Nổ xuống ở phong tam phía trước. Người này nhìn như ở đối với một cái bỏ chạy bên trong tam phẩm võ tu ra tay. Nhưng mà kia kiếm khí mũi nhọn, lại đem cuồng kiếm phong tam bóng người cũng khóa vào trong đó. Phong tam ánh mắt ngưng lại. Sau đó một tiếng cười gan. Thiết Sơn Tần ra vạn thần kiếp. Nhưng đáng tiếc chưa tu đến nhà. Ngươi lại có thể ngăn trở ta. Tại tâm như ý. Phá cho ta. Hắn trên dưới quanh người dĩ nhiên cũng bùng nổ ra một đạo hùng vĩ kiếm cương. Đem không trung chém xuống ngàn trượng kiếm khí xung kích đến nát vụn. Cùng lúc đó, Phong Tam cùng vị kia tam phẩm võ tu trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 10 trượng khoảng cách. Theo Phong Tam một cái tay dò ra, khoảng cách cái kia tam phẩm võ tu chỉ có một thước xa. Không trung vị kia kim giáp đại tướng lúc này biến sắc. Hắn mãnh nắm chặt quyền, sau lưng thình lình mở ra một phiến cực lớn hư huyễn cửa lớn. Bên trong vô số hình thức khác nhau binh khí xì ra. Bao quát đao thương kiếm kích, phủ Việt câu xiên, roi giản sóc bổng hướng về Phong Tam phương hướng nổ ra một mảnh binh khí mưa xối xả. Mà lại mỗi một loại binh khí đều ngậm lấy không giống lực lượng. Hùng hồn hùng vĩ, chúng nó liền như thiểm thệ sao băng bay xuống mặt đất. Phát ra từng trận nổ vang, rơi xuống đất thời khắc đều kịch liệt bạo chấn. Tiền phó hậu kế, kéo dài không dứt. Một đoàn đoàn hùng vĩ cương lực sóng chiều xung kích bốn phương tám hướng. Khí thế kia hủy thiên diệt địa. Phá hủy đánh giết chu vi mấy dặm bên trong tất cả vật chất. Sở Hy Thanh không khỏi hai mắt ngưng lại. Đây là đỉnh cấp Lê Tham Chi Môn. Người đến là vạn binh chi chủ Lê Tham Quyến Giả. Là do chém giết lượng lớn cự linh. Thu được vạn binh chi chủ Lê Tham Thần Quyến. Có thể lấy từ binh chủ Lê Tham kho binh khí ở trong. Mượn dùng tất cả nhị phẩm trở xuống binh khí. Người này vừa nãy liền điều động ít nhất 700 thanh tam phẩm binh khí. Kết hợp vạn thần kiếp lực lượng. Đánh ra đủ để tiêu diệt vạn đại quân người sức mạnh lớn. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhìn về phía cái kia kim giáp đại tướng. Nhìn tấm kiêu uy nghiêm ngay ngắn khuôn mặt. An Bắc đại tướng quân. Tần Thắng. Ngay khi Sở Hy Thanh khống chế trong lòng sát ý thời điểm. Cuồng kiếm Phong Tam cũng lắc mình từ cái kia đoàn kéo dài bạo chấn mây nấm đoàn bên trong lui ra. Đến, hắn toàn thân áo trắng dĩ nhiên mảy may không tổn hại. Vẻ mặt thong dong tự nhiên. Phong Tam lời nói bên trong thì lại bao hàm xem thường. Chà chà, nhìn cái này vạn thần kiếp. Thật lớn uy thế. Đây là còn muốn giết người diệt khẩu à. Bất quá ta nói rồi. Người vạn thần kiếp có thiếu hụt. Trong tay hắn lại nhấc theo tên kia tam phẩm võ tu. Cái này võ tu tuy là cả người vết thương đầy rẫy. Máu thịt tràn trề, rơi vào đến ngất xỉu trạng thái. Có thể người này lại vẫn sống. Không trung An Bắc đại tướng quân Tần Thắng nhưng là ra mặt co quắp một trận. Hắn những thứ này thuộc hạ, là hắn cái này 2 năm bỏ ra lượng lớn tài lực tâm tư. Tỉ mỉ thu nạp đào tạo mà tới. Lại càng ở chỗ này toàn quân bị diệt. Không chỉ toàn quân bị diệt, càng còn rơi xuống người sống ở trong tay của đối phương. Hết chương.